BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 98, chuyện tình tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Tuân Âm gần như đã tuyệt vọng với cuộc đời, cô lại nhận được cuộc gọi từ người quản lý của mình với lời chào hỏi đầy thân thiện. Vừa nghe điện thoại, quản lý đã bắt đầu tuôn ra những lời hoa mỹ. Chị Đại, chị đang làm cái gì vậy? Tôi bảo chị lên Weibo xem chị đã làm gì, mà chị lên đó rồi lại xóa bài. Chị không biết Internet có ký ức sao? Không biết cư dân mạng sẽ chụp màn hình sao? Chị đúng là giỏi quá. Có ngôi sao nào mà không để tài khoản Weibo chính do công ty quản lý cho chị tự do quá mức rồi phải không? Giờ thì chị muốn xóa gì thì xóa sao? Chuyện Triệu Tuân Âm gây ra đã đủ lớn rồi. Trong lúc này đầu óc cô ấy như bị đá vào, lại còn xóa bài đăng, khiến công sức xử lý khủng hoảng của đội ngũ quan hệ công chúng từ sáng đến giờ trở thành vô ích. Không vô ích sao được? Bài đăng đã bị xóa, họ còn biết làm gì nữa? Nói gì đây? Nói rằng Triệu Tuân Âm có gan làm, không có gan nhận, khi bị cư dân mạng phanh phui thì chột dạ. Người quản lý thật sự muốn cầm viên gạch đập vào đầu Triệu Tuân Âm, xem bên trong đầu cô chứa gì. Hiện tại, tổng thể cảm xúc của quản lý đối với Triệu Tuân Âm là thất vọng, vô cùng thất vọng. Trước đây, trong những năm hợp tác với Triệu Tuân Âm, dù có xảy ra khủng hoảng quan hệ công chúng, Triệu Tuân Âm không phải là xuất sắc nhưng ít nhất cũng phối hợp tốt với các kế hoạch của công ty. Thêm vào đó, Triệu Tuân Âm và vợ của bà chủ có quan hệ bạn bè thân thiết, nên công ty đã cho cô rất nhiều quyền tự do. Nếu là người khác, công ty khác, đừng nói là ảnh hậu kép, dù có là ngôi sao hàng đầu, tài khoản Weibo cũng phải do công ty quản lý, bạn chỉ có quyền phát ngôn, không có quyền đăng bài. Là ngôi sao, mỗi lời nói, hành động của bạn đều phải được kiểm soát, quan trọng nhất là giữ hình ảnh trước công chúng. Hình ảnh công chúng trong làng giải trí giống như một sản phẩm, mỗi nghệ sĩ khi ra mắt đều là một sản phẩm. Những người có chút tên tuổi đều được tạo dựng nhờ sự nỗ lực của công ty quản lý, đội ngũ PR, các đối tác và bản thân nghệ sĩ. Tên tuổi, Triệu Tuân Âm, là một sản phẩm mà những người đó đã miệt mài xây dựng trong mười mấy năm, tốn bao nhiêu công sức và tâm huyết mới hoàn thành. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng họ đã định hình được vị thế, nâng cao đẳng cấp. Nhưng chỉ vì một bài đăng trên Weibo của Triệu Tuân Âm mà hơn một nửa công sức mười mấy năm qua đã bị phá hủy. Bây giờ cô lại xóa bài đăng đó, cơ bản là nửa còn lại cũng gần như tan biến. Đừng hỏi người quản lý bây giờ cảm thấy thế nào, hỏi là muốn giết người. Rất muốn giết người, nếu tình huống không phức tạp và cần cô ấy ở lại bàn bạc với đội ngũ PR về cách xử lý hậu quả, với tính cách của chị Cao, cô ấy chắc chắn sẽ bay ngay đến Tô Châu, mang theo dao chém Triệu Tuân Âm và mắng xối xả vào mặt cô. Cô ấy thật không ngờ Triệu Tuân Âm lại ngu ngốc đến mức này, đã gần 2 tiếng trôi qua mới xóa bài đăng, còn có tác dụng gì nữa? Có phải cô đang dần biến thành Thi Nam Bắc không? Người quản lý tức giận đến mức nghiến răng. Cậu có thể tìm một cái gương soi và nhìn kỹ vào đầu mình xem nó có còn ở trên cổ không? Cậu đang làm cái gì vậy? Tôi phải khó khăn lắm mới liên hệ được với một loạt tài khoản marketing. Trả tiền để họ đăng thông báo, yêu cầu họ nửa giờ sau thay đổi giọng điệu, kết quả là cậu lại xóa bài đăng, bây giờ cậu bảo tôi phải làm sao? Phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm à, Triệu Tuân Âm, cậu muốn giải nghệ, không thể giải nghệ một cách vẻ vang sao? Phải mang tiếng xấu rồi mới rút lui à, Triệu Tuân Âm? Triệu Tuân Âm còn dám nói trong điện thoại, nhưng cũng không phải là tiếng xấu chứ, đúng vậy. Cô không ngoại tình, không tìm người tình, càng không hút thuốc hay ma túy. Chuyện này có bại lộ cũng chỉ trở thành trò giải trí cho công chúng. Cười rồi bỏ qua, cũng không phải tiếng xấu gì chứ. Người quản lý nghe lời cô nói, lạnh lùng cười trong điện thoại. Đúng vậy, không phải tiếng xấu. Vậy bây giờ cậu xóa bài đăng đó là ý gì? Dám làm không dám nhận, dám đăng không dám để lại. Triệu Tuân Âm, không có mặt mũi nhận, không có mặt mũi để lại. Người quản lý mắng cô, giỏi lắm Triệu Tuân Âm, tôi chưa bao giờ biết cậu có thể đến mức này. Thật đấy, cậu đã làm tôi ngạc nhiên về mức độ tự ái của con người. Cậu nhìn xem cái tên tài khoản phụ của cậu. Âm Âm là người đẹp nhất, cậu làm sao nói ra được những lời này? Cậu không phải luôn theo phong cách lạnh lùng sao? Không phải theo phong cách nữ thần đối nghịch với cả thế giới sao? Triệu Tuân Âm. Về tên tài khoản phụ, cô thực sự có thể giải thích. Tên đó là cô đăng ký từ trước khi ra mắt, Sau này khi ra mắt, công ty mở cho cô một tài khoản chính. Là nghệ sĩ, đăng bài, quảng cáo và tương tác với fan tất nhiên phải dùng tài khoản chính. Vì vậy dùng một thời gian cô đã quên mất tài khoản phụ. Mãi đến vài năm trước khi điện thoại hỏng, dùng lại điện thoại cũ mới tìm lại được tài khoản phụ. Trước đây cô còn xem thường những người trong ngành mở nhiều tài khoản phụ, chê họ giả tạo. Cho đến khi cô dùng tài khoản phụ mà không cần giữ hình tượng để xem tin đồn, thích CP, mới nhận ra dùng tài khoản phụ thật sự rất đã. Dùng tài khoản phụ thoải mái, dùng tài khoản phụ mãi thì vẫn thoải mái. Sử dụng quá đã, nên quên đổi tên. Cậu thực sự là một nhân tài. Người khác dùng tài khoản phụ chỉ đăng những chuyện thường ngày. Tài khoản phụ của cậu lại truyền tin đồn của người khác. Truyền tin đồn thì thôi. Còn đăng ký làm chủ đề trên diễn đàn của cậu và Thi Nam Bắc, đăng ký làm người điều hành. Người quản lý đọc hết một lượt các bài đăng của tài khoản phụ của Triệu Tuân Âm rồi kết luận. Triệu Tuân Âm thực sự là tổ tiên của việc giả vờ, người sáng lập của sự kín đáo. Chỉ có cô Triệu Tuân Âm là kín đáo đến mức này, không ai sánh kịp. Người quản lý hỏi cô, cậu có cảm thấy rất tự hào và hãnh diện khi cưới được một cô vợ như vậy không? Một ngày không khoe tình yêu trên mạng thì không chịu nổi. Có phải không lừa những con chó yêu mình vào để giết tập thể thì cậu không yên tâm? May mà vợ cậu đủ dễ thương để fan của cậu chấp nhận nhanh như vậy. Nếu không họ đã viết thư đẫm máu gửi đến thì cậu tính sao? Mặc dù những lời này không sai, nhưng phải nói là người quản lý Cao Văn vốn thanh đạm. Sau khi đọc xong tài khoản phụ của Triệu Tuân Âm, đặc biệt là những ngày thường sau khi cô kết hôn với Thi Nam Bắc, thật sự là ghen tị. Cô ấy cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của các fan khi hét lên rằng Triệu Tuân Âm đang lừa tình yêu của họ. Ôi, tình yêu ngọt ngào đáng chết này. Triệu Tuân Âm muốn nói nhưng không nói được. Nói những lời này là gì chứ? Tại sao cô không thể đi dạo trên diễn đàn CP của mình và vợ? Phải biết rằng mỗi ngày ở đó đều ca ngợi tình yêu của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói họ là cặp đôi trời sinh, nói họ là cặp vợ chồng kiểu mẫu. Nói họ là cặp đôi ngọt ngào nhất thế giới. Những lời khen ngợi như vậy tại sao cô lại không thể đọc? Tại sao không thể thích? Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là nhận được sự công nhận và khen ngợi của người khác. Nhưng cô không dám nói với người quản lý. Phải biết rằng bây giờ cô đang ở thế yếu. Quản lý mắng chết, cô cũng không dám nói một chữ phản đối. Người quản lý mắng Triệu Tuân Âm xối xả, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính. Bây giờ tình huống như thế này, cậu định làm gì? Triệu Tuân Âm dù là một ảnh hậu đối nghịch với cả thế giới, từ khi kết hôn và quen biết Thi Nam Bắc, ngày càng trở nên giống với sự thiếu suy nghĩ của Thi Nam Bắc. Theo lời người quản lý, cô đang dần trở thành phiên bản của Thi Nam Bắc. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là thiếu suy nghĩ sau này, không phải như Thi Nam Bắc là thiếu suy nghĩ từ trong bụng mẹ. Vì vậy, cô cũng biết điều cần làm nhất lúc này là nghe lời người quản lý. Quản lý bảo cô làm gì thì làm nấy. Chị Cao bảo làm sao thì tôi làm vậy, chuyện này là do tôi làm không đúng, phiền chị Cao lo liệu. Lời nói thì rất hay, Triệu Tuân Âm là người rất kiêu ngạo, hiếm khi chịu nhún nhường, nhưng rõ ràng người quản lý của cô không phải dễ bị qua mặt. Nghe xong, người quản lý chỉ nói, thật sao, vậy tôi muốn cậu đăng lại bài đó lần nữa, cậu sẽ đăng không? Sắc mặt Triệu Tuân Âm lập tức cứng đờ, tôi không đăng đâu, người quản lý biết rõ những suy tính trong lòng cô. Ảnh hậu lâu năm, đã quen với việc tỏ ra cao ngạo, giả vờ lạnh lùng, phiền thật. Kế hoạch hiện tại là cậu thừa nhận chuyện này, đừng nói gì về việc trượt tay hay trợ lý đăng nhập vào tài khoản của cậu, vì tài khoản phụ của cậu bị bắt quả tang quá rõ ràng rồi, cư dân mạng cũng không ngu ngốc. Cậu thẳng thắn thừa nhận, sau đó tôi sẽ liên hệ với các tài khoản marketing, thuê thêm người bình luận, cố gắng chuyển hướng danh tiếng của cậu sang hình ảnh kiêu ngạo và đáng yêu. Nhân cơ hội này mà chuyển đổi hình tượng, người quản lý cũng có lý do riêng của mình, đây cơ bản là phương án tốt nhất. Triệu Tuân Âm dù muốn dần dần rút lui, nhưng cũng không phải lập tức biến mất hoàn toàn. Hiện tại, cô vẫn còn hai bộ phim chưa ra mắt. Trong quá trình chuyển từ việc diễn xuất sang làm hậu trường, với tài năng và danh tiếng của Triệu Tuân Âm, chắc chắn cô sẽ không thiếu các nhà đầu tư đến tìm cô để hợp tác. Hình tượng lạnh lùng tuy tốt nhưng không đủ gần gũi. Trong những năm qua cũng không ít lần bị các đối thủ cạnh tranh bôi nhọ là ngạo mạn. Ngược lại, hình ảnh người vợ yêu thương vợ mình có thể gây sốc cho một số fan ban đầu, nhưng chắc chắn sẽ nâng cao độ phổ biến của Triệu Tuân Âm. Dù sao thì Nam Bắc thật sự đáng yêu, và sự thay đổi của Triệu Tuân Âm cũng rất rõ ràng. Chương trình thực tế đã phát sóng trước đây về hôn nhân của họ đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Bản chất con người là yêu thích drama, đặc biệt là những câu chuyện tình yêu lãng mạn đầy kịch tính. Ai mà không muốn nhìn thấy một đại mỹ nhân lạnh lùng, không quan tâm đến ai, chỉ có người đó là đặc biệt, một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp trực tuyến để lừa fan, quá hoàn hảo. Cách chương